Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400. Không có khả năng. Đời trước, bởi vì hắn bao che, làm hại đầu lưỡi nàng bị cắt mất. Hắn không biết a. Đời trước, bởi vì hắn ngầm đồng ý, nàng một lần lại một lần bị Lâm Khả Nhu nhục nhã. Hắn không biết a. Cuối cùng bởi vì hắn bỏ mặc, nàng bị Lâm Khả Nhu nhục nhã. Cuối cùng vắng vẻ tại vứt bỏ trong kho hàng một thi ba mệnh. Hắn không biết a. Hắn dựa vào cái gì nói cho nàng Mục Đông Lâm đối với nàng tốt không lời nói. Lê Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, nói: Người đừng nói chuyện giật gân. Có phải hay không nói chuyện giật gân? Quay đầu ta lấy chứng cứ cho ngươi xem, ngươi sẽ biết. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, bên môi hàm chứa mỉa mai. Xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Đi trước, dứt khoát kiên quyết quay người. Lê Bắc Niệm cất bước đi về phía trước. Chỉ là ngay tại nàng muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, Lê Lão mở miệng: Niệm Niệm, cơm nước xong xuôi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ở lại đây dưới, đừng đi ra chạy loạn. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, vẫn là đáp ứng. Tốt. Lâm Khả Nhu trong nhà nằm trên ghế salon, dán mặt nạ dưỡng da, lại tâm phiền ý loạn. Lê Mộng hiện tại cùng với nàng triệt để nháo tách ra. Ngay tại tối hôm qua nàng ngủ Mục Đông Lâm về sau, Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng về sau không bao giờ còn có khả năng có làm bạn cơ hội. Nghĩ vậy, có chút tâm chát chát. Vài chục năm tình cảm, mười mấy năm qua, bình tĩnh mà xem xét, Lê Mộng đối với nàng rất không tệ. Hết lần này tới lần khác, cửa tiếng chuông vang lên, người hầu rất nhanh đi mở cửa. Có thể tiếp nhận lấy liền nghe được người hầu kinh hãi thanh âm. Các ngươi, người tốt, chúng ta là phân cục. Tiếp vào báo cảnh, Lâm Khả Nhu tiểu thư dính líu tội xúi dục cùng tổn hại người khác danh dự tội. Xin hỏi nàng người bây giờ ở nơi nào? Trên ghế salon Lâm Khả Nhu đã sớm dọa đến trực tiếp bắn lên đến rồi. Khó mà tin được nhìn xem cửa ra vào cảnh sát, đem mặt nạ dưỡng da kéo xuống đến. Hoảng sợ nói, làm sao có thể, ta chưa từng làm chuyện xấu. Đối phương cung cấp chứng cứ, đồng thời có chứng nhận. Đây là lệnh bắt, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đến cục cảnh sát thời điểm, Lâm Khả Nhu trên người y nguyên mặc đồ ngủ, mặt cũng không rửa, nghe được cảnh sát truyền phát ra ghi âm, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đây là, nàng nói chuyện với Lê Tuyết Tình thanh âm a. Chỉ là làm sao có thể, làm sao lại có dạng này ghi âm. Lâm Khả Nhu sắc mặt tái nhợt lấy, trong đầu vô ý thức nghĩ tới đêm qua, là nàng tối hôm qua bởi vì Cố Minh Mị hoài nghi Mục Tây Thần có thể là tại nhằm vào nàng, cho nên nàng đi tìm Mục Tây Thần. Hắn nhất quán thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy liền cho nàng tìm được. Hơn nữa đêm qua hắn cầm ly rượu một mình ngồi, phá lệ chán trường bộ dáng. Người này giấu cực sâu, luôn luôn cũng là hỉ nộ không lộ ra, như thế nào lại lộ ra như thế trạng thái. Tâm càng nhảy càng nhanh. Sau đó thì sao? Sau đó Lê Tuyết Tình liền đi qua. Mục Tây Thần đem Lê Tuyết Tình làm nhục một trận, nàng xem gặp Lê Tuyết Tình trên mặt xấu hổ giận dữ lại không cam tâm biểu lộ, tự cho là nắm được cơ hội, tiến lên du thuyết. Lâm Khả Nhu lúc này toàn thân phát lạnh, lui về phía sau rụt lại, sợ hãi nói, không, không có khả năng, hắn cũng không phải thần, làm sao có thể tính được tinh vi như vậy, không có khả năng. Lâm Khả Nhu toàn thân lông mao dựng đứng, sợ hãi vừa sợ dọa, hô, cảnh sát tiên sinh, không liên quan chuyện của ta, là có người đang hãm hại ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.